Phong Thần Châu, chương 2573, người cũng không có tư cách biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đế Các, Tần Ninh lúc này mỉm cười. Xem ra hôm nay thú vị thật. Không ngờ sau lưng Lục gia còn có bóng dáng Thiên Đế Các cơ đấy. Tần Ninh nói xong thì nắm chặt tay. Phịch một tiếng, thân thể Bách Lý Văn Phong lúc này nổ tung. Hôm nay thế gia Bách Lý xuất hiện, cảnh giới sinh tử chết sạch. Không có cảnh giới sinh tử, thế gia Bách Lý còn có thể trở thành bá chủ Bắc Lan sao? Không thể, giờ khắc này, Thương Ngọc Giang nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng khẽ động, cảnh giới sinh tử chết, cảnh giới sinh tử của thế gia Bách Lý chết. Vậy thì Bắc Thương Phủ có thể mở rộng thế lực. Cảnh giới sinh tử của Bắc Lan hiện nay hầu như đều tụ tập ở chỗ này. Có người chết, có kẻ bị thương, trận chiến này kết thúc, thế gia Bách Lý xong đời, nhất định sẽ có rất nhiều người xuất thủ. Bắc Thương Phủ chưa chắc đã không được. Thương Ngọc Giang đột nhiên cảm thấy, Tần Ninh là quý nhân của ông ta. Mỗi một lần Tần Ninh xuất hiện thì đều cho Bắc Thương Phủ một cơ hội phát triển cực lớn. Lúc này Tần Ninh cũng không để ý những thứ này. Ở một trình độ nhất định, thế gia Bách Lý có thể nói là cướp đoạt tất cả của Lý gia mà đi tới ngày hôm nay. Đã như vậy thì cũng đáng chết. Lúc này, Tần Ninh nhìn về người mới xuất hiện. Theo thực lực của ngươi thì chắc là cấp bậc thần sứ của Thiên Đế Các hả? Thần sứ Liễu Uyên, chấm, người đàn ông hờ hững nói. Xem ra ngươi lại có chút hiểu biết về Thiên Đế Các chúng ta đấy. Cũng biết không ít, Tần Ninh lúc này hờ hững nói. Chuyện hôm nay ta lại rất tò mò. Không ngờ là Thiên Đế Các cũng nhúng tay vào đấy. Chẳng qua cũng được, ta muốn biết các chủ của Thiên Đế Các là vương giả nào trong đại lục vạn thiên đấy. Ngươi cũng không có tư cách biết. Thần sứ Liễu Uyên lúc này hừ một tiếng. Chết đi, nói xong. Tần Ninh vung trưởng ra ngoài, phanh, cách trương.